lại mà xem nhóc con Điềm Điềm. Chương 4, lôi thôi. Góc truyện audio.com. Edit Chin Beta, Sabi. Cháu, là ai vậy? Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô, trong ánh mắt soi mói của bọn họ, Khương Điềm Điềm lập tức kinh hãi, trong nháy mắt đó, dũng khí vừa nảy sinh lập tức biến mất. Tuy cô đã trở thành Khương Điềm Điềm, là một Khương Điềm Điềm hoàn hảo, nhưng dẫu gì tuổi tác vẫn còn nhỏ, lại còn lạ cảnh lạ người. Khương Điềm Điềm mím môi, hóa thân thành nhát cái Điềm, cháu, ánh mắt vừa quét qua Dương Quế Hoa, cô lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà ta như thể rất thân thuộc. Dương Quế Hoa, chị Quế Hoa, nó là họ hàng nhà chị hả? Dương Quế Hoa bị Khương Điềm Điềm bám chặt rút cũng không ra, khóe miệng giật giật gượng gạo trả lời. Không phải, đây không phải là con gái nhà ông Hai Khương à, đúng rồi, sao cháu cũng đến đây? Khương Điềm Điềm nhanh nhỏ đáp, cháu muốn xin nghỉ thêm một ngày nữa. Dương Quế Hoa, Khương Điềm Điềm, ngày mai cháu có thể đến công xã với mọi người được không? Dương Quế Hoa, bà hít sâu một hơi, nén giận ồm giọng hỏi, cháu đi công xã làm gì? Khương Điềm Điềm lập tức khoe. Tóc cháu có thể bán, cháu muốn đến công xã bán lấy tiền. Dương Quế Hoa mở miệng toan bảo gì đó, có điều còn chưa nói thì lại nghĩ đến một chuyện, bèn thở dài một hơi, nhìn về phía người trung niên vừa nãy còn đang ngăn cản. Đội trưởng, một mình con bé cũng không dễ dàng gì, anh xem. Đại đội trưởng cũng không làm khó Khương Điềm Điềm, sáng mai tới sớm chút là được. Khương Điềm Điềm gật đầu, đáp ngọt lịm. Vâng ạ, đại đội trưởng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, không nhịn được nói. Cháu ra ngoài mà không sửa soạn bản thân hả? Khương Điềm Điềm, cô, một người thế hệ 10X lại bị một ông bác già thập niên 60 chê bai, à quên, ông bác này trông ít nhất cũng đã 40, không chừng là thuộc thế hệ 2X. Khương Điềm Điềm im lặng nhìn trời, cảm thấy mình đúng là đáng thương. Được rồi, về nhà đi. Đại đội trưởng thấy cô ngẩn người thì khoát tay. Lúc này Khương Điềm Điềm mới sực tỉnh, cô bĩu môi rồi lại cúi đầu nhìn bản thân, đúng là, hình như, có hơi, lôi thôi thật. Ồ, cô xoay người định rời đi, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đấy, lập tức quay đầu nhìn một ông chú khác đang cầm gậy gỗ, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh chàng đang bị đánh, anh ta cao gầy, mặt mũi sáng láng. Tuy không phải là kiểu tiểu sinh trắng nõn nhưng được cái góc cạnh rõ ràng, là gương mặt của trai đẹp điển hình. Cậu chàng bắt được cái nhìn của cô chợt nhướng mày. Khương Điềm Điềm đối mắt với anh ta, sau đó lại quay sang nhìn ông chú bên cạnh tức khắc sáng tỏ. Cứ như thể người đẹp vừa rồi nhảy ra cứu người không phải là cô, nhún nhảy rời đi. Còn về việc cô sáng tỏ cái gì thì không ai hiểu hết. Mọi người trong đại đội, kế toán Trần nhìn con trai, bản mặt lạnh như quan tài. Thằng Sáu, mày biết con bé hả? Trai đẹp lập tức lắc đầu, không quen biết gì cả. Bố à, giác ngộ của bố sao có thể thấp như vậy được? Vì sao cứ phải là con biết nó nên nó mới bênh vực lẽ phải? Chả nhẽ bố không cho người ta làm việc nghĩa sao? Lửa giận của kế toán Trần lại bùng lên, mày còn dám trả treo à, tao đánh chết thằng Ôn con nhà mày. Ta, giết người, trong sân ở đại đội lại vang lên tiếng hét giết heo mổ gà. Có điều lần này Khương Điềm Điềm đã đi xa, cô không về thẳng nhà mà đến rừng cây bà Vương nói để nhặt củi. Góc truyện audio.com, có lẽ vì tối qua mới mưa nên cành cây nào cũng ẩm ướt, không ai đến nhặt cả, vì vậy Khương Điềm Điềm thuận lợi thu hoạch được rất nhiều. Đã bao giờ Khương Điềm Điềm làm việc này đâu? Tuy hoàn cảnh hiện tại có phần gian khổ, nhưng Khương Điềm Điềm chẳng hề thấy khó khăn chút nào. Tuy có hơi nghèo, có hơi nát, thậm chí việc gì cũng phải tự làm, nhưng mà, nghèo có niềm vui của nghèo à nha. Tâm trạng tốt thì mọi thứ sẽ tốt lên, cô vòng đi vòng về nhặt củi mấy lần, sau đó lại ra bờ sông đi đi lại lại xách nước. Tuy nước ở đây không uống được nhưng Khương Điềm Điềm cũng chỉ định tắm thôi, nên chắc cũng không sao. Trong thôn có hai cái giếng, một đông một tây, mỗi tội cách nhà Khương Điềm Điềm không gần. Còn con sông nhỏ này lại không quá xa nhà Khương Điềm Điềm, vô cùng thuận lợi. Vì nhặt củi xách nước mệt muốn chết nhưng Khương Điềm Điềm chẳng có lén la lén lút không nỡ dùng, mà đường đường chính chính tắm nước nóng cái đã. Dù gì cô cũng quá bẩn, không biết chủ nhân cơ thể này đã bao lâu chưa tắm, Khương Điềm Điềm kỳ cọ mãi mà đất bẩn cứ ra hoài, tóc cô lại còn quá đáng hơn, vừa dài vừa sơ. Điều này càng khiến quyết tâm phải bán nó đi của Khương Điềm Điềm thêm phần kiên định. Đến khi tắm xong, Khương Điềm Điềm nghĩ ít nhất cô cũng đã giảm được 2 cân đất bẩn, không khoa trương chút nào. Tuy không có kinh nghiệm trong cuộc sống nông thôn, nhưng được cái Khương Điềm Điềm cũng khá lanh lẹ, trong lúc nấu nước tắm, cô nhanh trí nhét mấy củ khoai lang vào trong lò bếp, thành ra cũng lược đi được bước nấu cơm phiền phức. Cô đổ số nước giếng có thể uống ở trong vại vào nồi đun sôi, bỏ thêm ít đường đỏ, một tay nấu trà một tay nướng khoai, không nói gì khác, cuộc sống bây giờ tạm ổn như này là cũng tốt lắm rồi. Ở quê không có đồng hồ thức giấc, toàn dựa vào đồng hồ sinh học. Khương Điềm Điềm vừa đến đây lại làm lụng cỡ một ngày trời, dù đi ngủ từ sớm thì vẫn dậy trễ. Cũng may vì biết cô là đứa bé đáng thương, nghèo tới nỗi cần bán tóc để sống qua ngày đoạn tháng, nên trong đội không bỏ cô lại đi thẳng luôn. Mới sáng sớm Dương Quế Hoa đã lại đến oanh tạc trước cửa. Khương Điềm Điềm, mở cửa ra thím biết cháu có ở nhà. Mà âm xuyên vào tay, Khương Điềm Điềm bực dọc ngồi dậy kéo lê đôi dép chạy ra cửa mở then cài. Nếu không phải đây là thập niên 60 thì cô đã nghi ngờ Dương Quế Hoa là người hâm mộ gì tuyết có thâm niên. Dương Quế Hoa hùng hổ xông vào. Sao cháu vẫn chưa dậy hả? Mau lên đi, mọi người sắp lên đường rồi đấy. Thời gian gấp gáp, Khương Điềm Điềm không kịp sửa soạn gì, vội mặc quần áo vào, khóa cửa lại rồi chạy theo Dương Quế Hoa đến đại đội. Khương Điềm Điềm là người cuối cùng, lần này đi nhờ xe tới công xã, không chỉ có một mình cô mà còn có mấy chị mấy thím cô không biết ai là ai. Mọi người nhường chỗ cho Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm đi vội quá nên chưa chải đầu buộc tóc, nhớ lại hôm qua mình bị ông chú thập niên 60 trêu cười, cô tiện tay thắt thành bím tóc xiên xẻo. Mấy bà thím thấy tay nghề này của cô mà đau cả răng. Khương Điềm Điềm à, nghe nói cháu muốn đi bán tóc hả? Mẹ kế không để lại tiền cho cháu sao? Một bà bác mắt hạt mè hỏi dò. Khương Điềm Điềm quay đầu nhìn bà ta chợt, mắt còn nhỏ hơn cả LAS. Nữa, LAS là viết tắt tên của Lý Vinh Hạo. Góc truyện audio.com. Ở Trung Quốc, ca sĩ Lý Vinh Hạo được biết đến với đôi mắt rất nhỏ và thậm chí nó còn trở thành đề tài chế giễu của cư dân mạng. Khương Điềm Điềm, bác đã bao giờ nghe câu mẹ ghẻ và con chồng có quan hệ thân thiết chưa? Khương Điềm Điềm lén đổi một khái niệm, vì cô không biết sốt cuộc khoản tiền kia là cô đã biết hay là do người cha đã mất của cô giấu tiền để dành, nên chi bằng không trả lời. Có lẽ lời cảm khái của Khương Điềm Điềm đã kích động dây thần kinh buôn dưa lê của mọi người, bà bác mắt hạt mè lập tức thần bí hỏi. Thế quan hệ hai người không tốt à, có phải cô ta không đối xử tốt với cháu không? Trong mắt bà ta lóe lên tia sáng lắm chuyện. Khương Điềm Điềm, vậy bác nói xem, bác đã nghe ai bảo bà ấy đánh cháu, mắng cháu, nói xấu cháu chưa? Cũng vừa hay cô thăm dò luôn. Bà bác mắt hạt mè, hình như không có. Khương Điềm Điềm, thế còn bình thường thì sao? Bác có thấy cháu làm việc nhiều không? Bà bác mắt hạt mè, hình như cũng không. Khương Điềm Điềm, còn cha cháu nữa, bác có thấy ông ấy đối tốt với cháu không? Bà bác mắt hạt mè, hình như cũng tốt. Khương Điềm Điềm, vậy bác xem, bà ấy không đánh không mắng không nói xấu cháu cũng không bắt cháu làm việc cũng không xúi giục cha đối xử tệ bạc với cháu. Bà ấy tuy là mẹ kế nhưng cũng không đến nỗi nào. Các chị các bác trên xe vỉnh tai lắng nghe đều ngẫm nghĩ, hình như đúng là có đạo lý này. Chỉ cần không giày vò con chồng thì là mẹ kế tốt rồi. Khương Điềm Điềm đã nhìn ra được vài chuyện của nhà họ Khương bằng cách mớm lời cho người ta, như thế cũng đủ khiến cô hài lòng. Thật ra nhà họ Khương có thế nào cũng không quan trọng, dù gì cũng đã qua rồi. Là con người thì luôn phải sống tiếp. Khương Điềm Điềm, chúng ta mua gì cũng phải đến công xã à? Đúng thế. Khương Điềm Điềm, đường xa như vậy, chúng ta đều phải đi xe bò chung với đại đội sao? Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua lần này trong đội muốn đón thanh niên trí thức về, chứ không làm gì có cơ hội tốt như thế này. Mọi người đều tự đi bộ, cũng may chỉ 2 giờ đồng hồ, không xa lắm. Cháu là con gái không nên về một mình, bao giờ đi thì cứ đến chỗ chúng ta xuống xe mà tập hợp rồi mọi người cùng về. Rốt cuộc lần Khương Điềm Điềm đã sợ hãi phát hiện bọn họ có thể phải đi về. Mà không có xe, cô hốt hoảng nhìn đại đội trưởng đang đánh xe. Đại đội trưởng, mọi người không thể ngồi xe về được ạ, đại đội trưởng. Xe bò dùng để đón thanh niên trí thức không đủ chỗ. Cháu gầy lắm, không choán chỗ đâu. Khương Điềm Điềm cố gắng thuyết phục đại đội trưởng. Cháu còn có thể giới thiệu với bọn họ về tập tục đặc sắc trong đại đội ta, họ mới đến chắc chắn vô cùng sốc, rất cần có người an ủi. Cháu xung phong, đại trưởng ơi, cháu vừa gầy vừa đáng thương, bác cho cháu ngồi xe về nhé. Cô chớp mắt ngoan ngoãn ngồi yên. Đại đội trưởng, đây thật sự là lần đầu ông gặp cô bé da mặt dày đến thế. Tuy đây chỉ là thôn nhỏ, mọi người ai cũng quen nhau không lo mất mặt. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng có ai chỉ vì muốn ngồi xe mà không đếm xỉa gì đến mặt mũi như vậy. Cháu còn, được rồi, giữa trưa cháu cứ đến công xã chờ. Khương Điềm Điềm lập tức cười tít mắt, vâng, người của thập niên 60 đúng là tốt mà quá chất phác. Thật ra xe bò cũng không nhanh hơn đi bộ là bao, chỉ là không mệt như đi bộ mà thôi. Lúc đến công xã thì cũng gần 9 giờ sáng. Góc truyện audio.com. Mục tiêu số 1 của Khương Điềm Điềm ngay bên cạnh sân công xã chính là tiệm cắt tóc nhỏ của nhà nước. Dạo gần đây không có chuyện gì mới mẻ, thế là mấy chị mấy thím tò mò đi theo Khương Điềm Điềm vào tiệm cắt tóc. Khương Điềm Điềm đi đầu tiên, đôi mắt cong cong cười tít lại. Chú ơi, còn chưa nói hết câu thì Dương Quế Hoa đã ngắt lời, bà nhanh nhỏ mở miệng nói trước. Vì nhân dân phục vụ, đồng chí nhỏ này muốn cống hiến tóc mình xây dựng xã hội chủ nghĩa, cho hỏi giá thu mua thế nào? Ông già tóc bạc hoa dâm đáp, càn quét hết yêu ma quỷ quái. Càn quét yêu ma quỷ quái là khẩu hiệu cũng như giai đoạn cao trào trong cách mạng của giai cấp vô sản Trung Quốc, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm vũ khí, công nông binh vùng lên đánh đuổi giai cấp tư sản. Rồi ông nhìn tóc Khương Điềm Điềm, hài lòng gật đầu. Một hào, Khương Điềm Điềm, rẻ quá vậy, à không, có lẽ là nhiều rồi. Vì vừa nghe thế thì mọi người lập tức hít sâu mà. Quả nhiên cô vẫn chưa quen với vật giá. Khương Điềm Điềm, được ạ, ông già chỉ vào chiếc ghế, Khương Điềm Điềm nhanh nhỏ ngồi vào, những người khác đã biết được giá tiền, cộng thêm vì mình còn phải mua đồ nên rối rít rời đi, không nán lại nữa. Ông cụ hỏi, cháu muốn cắt tóc kiểu gì? Rồi ông dừng lại, sau đó chủ động nói, kiểu tóc lưu Hồ Lan có được không? Là kiểu ngắn như thế này. Ảnh, Khương Điềm Điềm, được ạ, ông già vung kéo lên, cắt xoẹt xoẹt. Mà lúc này, mấy chị mấy dì cùng đi xe bò đến lại có chung một cảm nhận, cảm giác mà Khương Điềm Điềm đem đến cho mọi người quen quá. Thấp thà thấp thoáng, có bóng hình trông quen quen, giống ai ấy nhỉ, cách Trương.